Nhà có bé ngoan, chương 56-60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Uyên Uyên, chương 56. Bản thân Lâm Du cũng không biết đã đóng dấu ba chữ người của mình lên Văn Chu Nghiêu từ khi nào. Ít nhất trong nhận thức, trong ý niệm từ nhỏ đến lớn của cậu, quan hệ thân mật đến mức nào cũng không nên tồn tại cách nói người của tôi, tuyệt đối như thế. Nhưng khi tới trước mắt, thật sự đặt lên người anh cậu, lại chính là người của tôi. Ham muốn độc chiếm đó bỗng chốc lộ ra khi đối diện với Trần Dương. Có một người nơi đó, vốn đã được bản thân xem là điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng của sinh mệnh. Không thể sẻ chia, có điều lại chưa từng tưởng tượng đến một tương lai nào khác. Nhưng nếu có một ngày, cậu đột nhiên phát hiện ra có kẻ lạ chủ động đến gần người đó 10 bước. Thì sự chiếm hữu vừa nảy sinh đó, Lâm Du cảm thấy đã là khắc kỷ lắm rồi. Đây là cảm nhận sâu sắc nhất của Lâm Du mấy hôm nay. Nếu chưa từng được nếm trải mùi vị thân mật thì hẳn sẽ không cảm thấy gì. Nhưng một khi đã chạm vào thì không thể làm chủ bản thân được nữa. Bất luận năm nay bao nhiêu tuổi, từng trải bằng nào, luôn sẽ có một người. Dù tái ngộ vào thời điểm nào chăng nữa thì chỉ cần gặp mặt, bản thân sẽ biết ngay ấy là số kiếp đã được định sẵn cả đời này. Vượt qua núi non thời gian, sông ngòi khoảng cách, thời gian nghỉ buổi tối, Văn Chu Nghiêu ngồi cạnh bàn học dán lại tượng gỗ thành phẩm bị rơi vỡ. Lâm Du kéo cái ghế lại ngồi cuộn người cạnh anh lật xem quyển tiểu thuyết yêu ma lấy từ bàn của Mã Đằng. Văn Chu Nghiêu dán rất tỉ mỉ, ngón tay thon dài với những vết chai dày từ bao ngày tháng huấn luyện vuốt kín những vết nứt dạn. Lâm Du thì không quan tâm đến mấy thứ đó mấy. Nhiều lắm là thi thoảng liếc nhìn lúc anh cậu sửa lại thôi. Suốt buổi chỉ lật được một trang sách, Từ Thiệu Huy vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm. Bắt gặp cảnh Lâm Du ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng của Văn Chu Nghiêu. Anh chàng búng hai giọt nước trên tay lên mặt Lâm Du. Còn cười thích chí rồi nói. Em trai, mới nãy em nhìn bằng ánh mắt gì đấy? Tự dưng thấy anh cũng giật mình. Ai không biết còn tưởng em đang nhìn mỹ nhân khuynh quốc nào đó. Lâm Du hoàn hồn lại ngay. Cậu đáp, mỹ nữ thì không tới. Nhưng anh em đẹp trai là điều đã được công nhận mà. Nhìn nhiều chút cũng đâu mất miếng thịt nào. Văn Chu Nghiêu nghiêng đầu liếc cậu. Lâm Du bị ánh mắt ấy làm tê cả tay. Lúc tỉnh hồn lại thấy mặt hơi nóng, cảm thấy mình thật sự hơi lố. Rõ ràng là thân thuộc đến thế rồi mà sao còn như tên bìa y thái ngắm mãi không thấy đủ vậy chứ. Phía bên kia Chu Húc Tân cười hùa vài tiếng, lê cái ghế qua nói. Đẹp có mài ra ăn được không? Lúc mới nhập học ai cũng tưởng phòng bọn anh sẽ thoát ế sớm nhất trong cả giới học sinh. Kết quả bà mẹ 4 năm rồi, còn nguyên bầy ế sưng ế xỉa. Trọng điểm là lão Văn. Nó chê cả nam lẫn nữ. Từ Thiệu Huy đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Vừa ngửa đầu lắc tóc vừa nói. Hôm nào đó nó thông não rồi tự bán mình đi thì không chừng bọn anh mới dễ thở hơn. Hiển nhiên Văn Chu Nghiêu đã quá quen với mấy lời này. Anh không buồn đáp lại. Chỉ rút tờ khăn giấy đưa Lâm Du lau nước trên mặt. Tiện tay đặt bức tượng đã sửa xong qua một bên phơi khô. Từ Thiệu Huy vẫn chưa từ bỏ, chụp tay vào ghế hỏi, lão Văn, hôm nay mày nói thật ra đi, có phải trong lòng mày có ai đó không? Không chờ Văn Chu Nghiêu đã quay sang Lâm Du nói tiếp. Em trai em nói xem, anh em có mối tình đầu làm nó tổn thương tận tâm can hả? Đúng đúng, hoặc là một vầng trăng sáng yêu mà không với nổi. Lâm Du không ngờ lại dây sang cả mình. Ngây thơ ngẩng đầu nhìn lên. Mày bớt cái mồm lại đi. Văn Chu Nghiêu thuận tay chụp chai nước cạnh đó ném tới. Không nói được câu nào cho ra con người. Từ Thiệu Huy sẵn tay chụp lấy rồi thuận miệng hỏi. Vậy chứ tại sao mày không yêu đương hẹn hò? Đang yêu rồi. Văn Chu Nghiêu đáp hờ hững. Đang yêu rồi. Đang yêu rồi. Căn phòng bỗng im lặng đến kỳ quặc. Cả Lâm Du cũng bàng hoàng sửng sốt phải tròn mắt nhìn anh. Nghĩ kỹ lại, hình như hai người thật sự chưa từng nói rõ ràng. Bây giờ tự dưng nghe anh thừa nhận, tim cậu cũng phải hẫng vài nhịp. Một lúc sau Từ Thiệu Huy mới nói lại được. Anh chàng chuyển hướng sang Chu Húc Tân. Nào nào, sáng tao bạt tai với. Tao nghi ngờ tao đang mơ mẹ kiếp ơi. Tao cũng nghi lắm. Chu Húc Tân tát vào đầu anh chàng thật. Còn hỏi, đau không mày? Hỏi thừa, nhẹ chút chứ thằng này. So với hai người này, Mã Đằng khá bình tĩnh. Chỉ có động tác đóng băng cả buổi thể hiện ra sự bất ngờ và kinh hãi của anh. Rồi mới hỏi, từ lúc nào? Mới mấy ngày? Văn Chu Nghiêu đáp. Từ Thiệu Huy dứt khoát lôi ghế tới sát bên. Mắt trợn trừng, miệng hỏi, chỗ mình mới đi tập huấn tới chim còn không thèm ị. Hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài. Vậy không lẽ là trong mấy ngày mình mới về đây? Không đúng, mấy nay ngày cũng gặp nhau mà. Mày yêu đương với người ta lúc nào vậy? Chu Húc Tân bổ sung nghi vấn hộ. Yêu xa hả? Lần này Văn Chu Nghiêu đặt đồ trong tay xuống. Anh đứng lên xoay lại tựa vào cạnh bàn. Khoanh tay nhìn bọn họ rồi nói. Đang yêu rồi. Xem như yêu xa. Cho bọn mày biết để sau này đừng có nói bậy bạ về chuyện tình cảm của tao. Tao không định cho người ta cảm giác bất ổn khi vừa mới xác định quan hệ đâu. Hình tượng bị chúng mày phá nát hết. Bớt hại tao lại được không? Thôi thôi tiêu rồi. Từ Thiệu Huy kết luận với Chu Húc Tân và Mã Đằng. Lão Văn không bình thường. Nói rồi anh chàng đứng lên xà tới trước mặt Văn Chu Nghiêu. Đưa tay định sờ trán anh. Rồi bị Văn Chu Nghiêu tát ra. Né xa tao ra. Thấy chưa? Từ Thiệu Huy lùi lại hai bước. Cố tình làm lố. Tao đã nói hôm nay nó hơi sai sai mà. Lão Văn mày mơ đó hả? Tụi tao còn không quen biết người đó làm sao phá hình tượng của mày được. Chu Húc Tân không để tâm đến sự phát rồ mình ên của Từ Thiệu Huy. Những điểm thấy là lạ trước đây đột nhiên lướt qua trong đầu. Mắt anh liếc đến Lâm Du vẫn ngồi yên không nói tiếng nào bên cạnh. Có gì đó lóe sáng vụt qua trong não. Anh không khỏi lại hướng mắt vào Lâm Du. Cảm nhận từ cái nhìn đầu tiên mà cậu thiếu niên 18 này mang đến cho người khác là đẹp. Tóc cậu mang màu nâu sẫm tự nhiên. Da rẻ trắng nõn. Ngũ quan thậm chí có thể gọi là thanh tú. Nhưng lại không khiến người ta thấy yếu đuối mong manh. Đặc biệt là cách nâng tay nhấc chân. Cứ như một hạt ngọc tròn trịa. Tỏa sáng trắng bóng và dày dạn. Huống chi chỉ với cách cậu đối phó với Chu Cường chiều nay. Sẽ không một ai thật sự xem cậu là một thiếu niên không biết gì. Không có bản lĩnh thật thì khó mà sắc bén được như thế. Ngay cả thời khắc này, nghe cái giọng lố lăng của Từ Thiệu Huy mà cậu cũng chỉ gác đầu trên thành ghế. Nở nụ cười như đã biết trước. Chu Húc Tân tự giật mình với tưởng tượng của bản thân. Nhưng anh càng nghĩ càng thấy có khả năng. Anh biết Lâm Du và Lão Văn cùng lớn lên từ nhỏ. Thầm nghĩ, điên thật rồi, thế giới này cũng điên rồi. Từ Thiệu Huy vẫn đang lải nhải. Xem như yêu xa là sao ba? Không lẽ hồi trước cũng học trường mình? Chị lớp trên khoa chỉ huy hả? Hay là em gái ngành công nghệ mô phỏng mới được điều ra ngoài? Mày mau ngậm miệng vào đi. Chu Húc Tân thoáng thấy được một phần chân tướng. Giờ nghe Từ Thiệu Huy oang oang lên chỉ thấy đau đầu. Từ Thiệu Huy ngơ ngác. Bộ mày không tò mò hả? Nó yêu rồi đó. Không phải mày, không phải tao, không phải Mã Đằng. Là Văn Chu Nghiêu đó. Mẹ kiếp mày, tao biết. Chu Húc Tân chỉ muốn bịt mồm anh chàng này lại. Tuy anh không làm vậy. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lão Văn và Lâm Du. Càng nhìn càng cảm thấy mình đã nhìn thấu được bí mật kinh thiên động địa đó. Anh nhìn Lão Văn lấy khăn bông với áo ngủ trong tủ ra. Rút quyển sách trong tay Lâm Du đi rồi bảo. Đừng đọc nữa. Đi tắm trước đi. Lát nữa nước lạnh. Lâm Du liền cầm lấy khăn đứng lên. Đến đây vốn mọi chuyện còn rất bình thường. Nhưng tiếp ngay sau đó Lâm Du vòng tay lại xoa xoa sau ót. Văn Chu Nghiêu kéo tay cậu xuống. Dướn tới nhìn thử rồi nhíu mày. Sao đỏ rồi? Đỏ hả anh? Lâm Du hỏi rất tự nhiên. Cậu nói tiếp. Hơi ngứa. Chắc là dị ứng, nhưng em đâu có đụng tới hải sản. Chu Húc Tân thầm nghĩ thì ra cậu không ăn được hải sản. Cừ Châu không gần biển, vốn ít hải sản, khả năng đó không lớn. Đến đây, anh dần cảm thấy không bình thường. chẳng hạn như Văn Chu Nghiêu giữ ót đè cậu tựa vào ngực mình rồi kéo cổ áo sau của cậu xuống nói. Đừng nhúc nhích, anh xem nào. Lâm Du ừm một tiếng rồi cúi đầu bất động. Văn Chu Nghiêu quan sát tình hình rồi giữ nguyên tư thế đó mà thò tay lấy một tiếp thuốc trong ngăn kéo trên cùng ra. Bảo cậu, không nghiêm trọng, chắc là dị ứng nhẹ với thứ gì khác. Bôi thuốc trước đã, tắm xong ra xem lại thử. Nếu nặng hơn mai anh dẫn em đi khám. Tới đây, Chu Húc Tân đã khẳng định được ít nhất 70% phán đoán của mình. Dù sao lúc Lâm Du mới tới hai người họ cũng không như thế này. Mọi người bị ảnh hưởng ấn tượng đầu tiên, luôn đặt cậu vào vị trí em trai. Nhưng bây giờ đổi cách suy nghĩ thì mới thấy đúng là nhìn đâu cũng bất thường. Dù là anh em ruột đi chăng nữa thì cũng có hở chút lại đụng tay đụng chân thế này đâu. Bình thường bọn họ đi huấn luyện, thương tích nhẹ chảy tí máu là chuyện cơm bữa. Một đám con trai sức dài vai rộng cũng chẳng để ý mấy chuyện đó. Nhưng nhìn thái độ của Văn Chu Nghiêu lúc này đi, anh hoàn toàn xem Lâm Du như trẻ nhỏ mà chăm sóc. Lão Văn đối xử với anh em không có phải phàn nàn. Nhưng tính ra thì Chu Húc Tân dám thề mình chưa từng thấy một Văn Chu Nghiêu như thế. Văn Chu Nghiêu là thông minh biết chừng nào. Lâm Du vừa vào nhà tắm, Chu Húc Tân và anh nhìn nhau một cái là trên cơ bản trong lòng hai bên đã sáng tỏ. Trong phòng này Chu Húc Tân không có gia thế như Mã Đằng, cũng không phóng khoáng như Từ Thiệu Huy. Nhưng Lão Văn là người anh xem như anh em ngay từ khi mới vào trường. Dù người khác nói Văn Chu Nghiêu có gia thế hoành tráng tới mức nào thì trong mắt anh, Lão Văn vẫn là người có tài năng tuyệt đối lại nỗ lực hơn tuyệt đại đa số mọi người và rất đáng thâm giao. Chính vì có tình nghĩa ấy, sau khi Chu Húc Tân xác nhận mới cảm thấy Lão Văn đang đùa với lửa. Có còn là con người không vậy? Mẹ kiếp, người bình thường ai mà làm được chuyện như thế? Ngoài ban công, Chu Húc Tân đạp trên thanh lan can sắt. Anh hạ giọng hỏi người bên cạnh. Mày điên rồi hay sao? Tự mày nói nó là em trai mày. Em trai mày, lúc nãy tao còn nghĩ tuyệt đối đừng là thật. Vừa xong thì mày quăng cho quả bom. Góc áo khoác của Văn Chu Nghiêu bay cao theo gió. Anh hướng mắt ra thao trường của đại học ca ngoài ban công. Tiếng nước trong phòng tắm rì rào bên tai. Anh mỉm cười, quay sang nói với Chu Húc Tân. Lão Chu, tao có thể khẳng định chắc chắn. Đây là quyết định quan trọng nhất, cũng không hối hận nhất đời này của tao. Cơn tức xông thẳng lên đỉnh đầu Chu Húc Tân, rồi lại bị ép xuống. Cuối cùng anh nói nhỏ, ít nhiều gì cũng ở chung 4 năm rồi. Tao thật sự không ngờ sẽ nghe thấy những lời này từ mày. Không có gì lạ đâu. Văn Chu Nghiêu xoay lưng, đưa lưng ra ban công, hất cằm chỉ vào nhà tắm nói. Văn Chu Nghiêu, ngày hôm nay phải quy công hết cho em bé nhà tao. Nếu một người sống được 100 năm, 1/5 đầu tiên của Văn Chu Nghiêu đều có sự tồn tại mang tên Lâm Du. Theo kế hoạch của anh, 4/5 còn đều có cậu. Thậm chí còn hơn thế. 4 năm nay Văn Chu Nghiêu liên tục thấy một giấc mơ. Trong mơ là sườn núi giữa gió rét, hoa tuyết đầy trời, đóa cúc trắng trước mộ bia lạnh buốt tận xương. Sau bao nhiêu năm sống đời quân nhân, vượt qua ngàn dặm đường dài, lại không được gặp một người quen xưa. Em bé nhà mình đã bao giờ phải đau như thế? Anh hồi tưởng lại quá khứ mới sực nhận ra, khi còn rất rất nhỏ, khi cậu cứ bám lấy anh mãi vì bệnh mất ngủ của anh. Khi cậu bị đánh đến nát mình vì trộm con dấu. Khi cậu bôn ba suốt đêm, không ngừng mở rộng năng lực của mình. Thì ra, cậu vẫn luôn đau. Chu Húc Tân, quyết định rồi à, Văn Chu Nghiêu? Không phải tao quyết định, tao chỉ đang chờ. Anh chưa từng đề cập đến chuyện trong mơ. 4 năm nay, thậm chí chưa từng đến gần. Anh chờ bấy nhiêu năm cuối cùng cũng chờ được mùa xuân muộn ấy trở lại. Hoa hãy chưa tàn. Anh giang tay, Tiểu Du nhà họ Lâm liền nhắm mắt lao vào lòng anh nghỉ chân một chốc lát. Chương 57, chuyện bị Chu Húc Tân nhìn thấu. Không cần Văn Chu Nghiêu phải lên tiếng nói thì Lâm Du cũng đoán được phần nào rồi. Từ lúc cậu tắm xong ra, anh chàng đó cứ ngần ngừ muốn nói gì mãi. Lâm Du hỏi, anh lại chỉ lấp lửng một câu. đừng thấy anh em trông nghiêm túc thế mà lầm. Có lúc nó cũng điên dữ lắm. Đừng để nó dậy hư. Ban đầu Lâm Du sửng sốt. Sau đó cậu nở nụ cười. Dậy hư là sao anh? Cậu hỏi. Chu Húc Tân đỏ mặt ra. Vốn anh định nói là với chuyện yêu đương. Nhìn biết ngay lão Văn thật lòng. Nhưng vì dù sao Lâm Du cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Hai người lại mang quan hệ anh em. Chu Húc Tân sợ lão Văn thừa lúc Lâm Du chưa biết gì để xuống tay. Kết quả Lâm Du hỏi thế lại khiến câu hỏi của anh trở nên không trong sáng. Cuối cùng Chu Húc Tân ngại ngùng ho khan vài tiếng rồi nói. Cũng không có gì, anh nói vậy thôi, rồi đổi đề tài. Chắc em không quen ngủ ở giường đơn của ký túc xá thế này. Tối nay em ngủ trên giường anh em một mình đi, anh với nó nằm chung. Lâm Du cười thành tiếng, mượn động tác kéo ghế để ngồi lại gần Chu Húc Tân. Cậu khoác một tay lên tay ghế, thì thầm, không làm gì hết có phải chuyện xấu không anh? Em biết, anh em có chừng mực quá độ. Anh Tân tạo cơ hội giúp nhé. Chu Húc Tân lảo đảo, móc phải chân ghế kêu ken két. Lòng thầm nghĩ, chậc, quả nhiên mình chỉ lo bò trắng răng thôi. Hai cái thằng này không thằng nào trong sáng. Từ Thiệu Huy cạnh đó bị anh làm giật mình. Quay đầu hỏi, mày làm gì đấy? Liên can gì mày? Thằng chậm tiêu. Chu Húc Tân trừng mắt. Tự dưng Từ Thiệu Huy bị mắng ngang. Mặt đần hết cả ra. Ủa mắc gì chửi tao? Anh chàng gào lên hỏi Văn Chu Nghiêu. Lão Văn, hai đứa mày mới ra ban công nói gì đó. Mày chọc ghẹo gì nó vậy? Lúc này Văn Chu Nghiêu vừa bưng chậu rửa mặt đầy cửa ban công đi vào. Nhìn Từ Thiệu Huy rồi lại hướng mắt sang Chu Húc Tân như bị lửa đốt bên kia. Cuối cùng nhìn Lâm Du đang cười mỉm chi kế bên. Không có gì, anh đáp đối phó một câu rồi vẫy tay gọi Lâm Du. Anh kéo cổ áo cậu kiểm tra vết đỏ sau cổ. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Lâm Du mới tắm xong. Làn da trắng nõn còn ẩm hơi nước. Mùi hương sau khi tắm lan tỏa vào không khí theo từng nhịp đập của động mạch trên cổ. Văn Chu Nghiêu giữ nét mặt điềm nhiên quay đi. Sửa áo lại ngay ngắn cho cậu. Sau đó mới vỗ ót cậu bảo. Anh Tân của em thật thà lắm. Đừng có quậy. Ngủ đi. Trêu Chu Húc Tân xong. Bảo đi ngủ tức là đi ngủ mà thôi. Sau khi chiếc giường đơn khoảng 1m3 bị Văn Chu Nghiêu tay chân dài ngoẵng chiếm cứ. Đến nửa phần cơ thể Lâm Du đè lên người anh. Văn Chu Nghiêu ôm lấy cậu. Không nói gì. Cũng không có lời ngon ý ngọt gì quá đáng. Lâm Du chỉ nhớ sau nửa đêm đột nhiên có mưa. Mưa tạt vào cửa sổ. Cậu mơ màng thức giấc. Nhưng được Văn Chu Nghiêu ôm chặt. Hỏi cậu có lạnh không? Lâm Du nói, không lạnh, mấy năm nay cậu dễ bị cóng người vào đông. Cậu bôn ba bên ngoài quanh năm, chỉ cần đổi chỗ ngủ. Không có người săn sóc lo lắng chu đáo như ở nhà là nửa đêm rất dễ bị rợn sống lưng. Hiện giờ khí hậu thích hợp, vào đêm mặc cũng mỏng. Hơi ấm trước ngực Văn Chu Nghiêu kề sát vào cậu. Mơ mơ màng màng, mang đến một đêm yên giấc. Ngày hôm sau nhiệt độ tụt đột ngột. Nhiệt độ cứ châu biến hóa khôn lường quả nhiên là thật. Năm tư đại học không còn môn quan trọng nữa. Sáng sớm cả phòng cứ thong thả người đánh răng rửa mặt kẻ đi dạo đây đó. Lâm Du đột nhiên chìm trong tình yêu ngọt ngào này làm bầu không khí quanh cậu bỗng như mềm mại hơn rất nhiều. Cậu choàng chăn ngồi dậy. Đầu đội quả tóc hơi rối. Quét mắt một vòng rồi hỏi. Anh em đâu? Dậy rồi đó hả? Từ Thiệu Huy với cả mồm bọt kem đánh răng ồm oàm trả lời. Lão Văn ra ngoài rồi. Em ngủ thêm chút nữa đi. Rạng sáng mai em phải lên xe lửa mà. Trường mình cách trạm xe lửa xa lắm. Tối nay chắc em không ngủ được mấy đâu. Lâm Du thuận miệng dạ một tiếng. Tâm trạng trùng xuống một chút. Vốn dĩ cậu còn việc đang chờ. Chiều nay là phải lên đường. Nhưng vẫn rời lại sang rạng sáng ngày mai. Lâm Du chưa từng có trải nghiệm cố gắng tranh thủ từng giây từng phút để được ở cạnh ai đó nhiều thêm như thế này bao giờ. Trước khi tới Cử Châu, cậu từng đùa với chú ba. Nói không chừng cậu sẽ ôm dịt lấy anh mình không chịu buông tay. Nhưng thật ra trong lòng cậu biết, thế giới của người trưởng thành có rất nhiều điều bất đắc dĩ và kiềm nén. Không thể đặt luyến tiếc và ly biệt lên mặt, hoặc thản nhiên xoay lưng, hoặc cố gắng giữ bình thản, cười nói lần sau gặp lại. Nhưng mối quan hệ vừa thay đổi là nỗi buồn như tăng gấp bội. Không nỡ rời, không muốn chia ly, sáng sớm thức dậy không thấy anh đâu. Trực tiếp đẩy sự khó chịu trong cậu lên mức tối đa. Lâm Du tự nhắc nhở mình như thế này là không được. Đây có thể sẽ là chuyện thường gặp trong một quãng thời gian tương lai rất dài của hai người. Nếu ngay từ đầu đã thế thì sau này phải làm sao? Không lâu sau, Văn Chu Nghiêu xách một túi gì đó rất lớn vào. Hôm nay anh còn đội mũ lưỡi chai. Chiếc túi nhựa trên tay có dấu ướt nước mưa. Vừa vào cửa thấy Lâm Du là anh nói ngay. Dậy rồi thì đừng có ngồi như thế. Choàng áo khoác vào. Mua gì nhiều vậy anh? Lâm Du nằm sấp trên mép giường nhìn xuống. Văn Chu Nghiêu thả túi xuống ghế rồi lấy từng món ra ngoài. Miệng nói. Anh đổi vé tàu lửa thành giường nằm cho em rồi. Khăn giấy ướt để trong ngăn giữa của ba lô. Có đồ ăn nữa. Trên tàu có nước nóng. Đừng có ăn đồ sống nguội. Tiêu chảy đó. Hết thứ này đến thứ khác. Anh dặn dò rất tỉ mỉ. Lâm Du thong dong ngồi nghe. Thi thoảng ừm một cái. Lâm Du nhớ cho đến tận khi học hết tiểu học mình cũng chưa từng rời Kiến Kinh. Đi ngoại khóa người nhà còn tiễn tới tận cửa. Mấy năm về sau đi đây đi đó nhiều. Đặc biệt là mấy năm anh cậu lên đại học. Cậu không hề dừng lại. Có nhiều lúc trên đường di chuyển. Bớt được bao nhiêu thời gian là cố bấy nhiêu. Ở nhà thì kén cá chọn canh. Chỉ cần ra khỏi cửa là đơn giản được ngay. Kết quả đến chỗ anh cậu lại cảm thấy như mình vẫn đang ở nhà. Văn Chu Nghiêu mãi không thấy phản hồi gì liền ngẩng lên nhìn cậu. Sao vậy? Anh hỏi. Lâm Du lắc đầu, gác cằm lên khuỷu tay, quay thẳng về phía anh cậu nói. Không có gì, thấy anh lèm bèm quá thôi. Văn Chu Nghiêu nhìn cậu một chốc rồi đưa tay vào đầu cậu. Anh cười cười, kế hoạch sau đó còn chưa xác định. Ít lâu nữa anh sẽ về nhà. Lâm Du không nói gì, chỉ ừm một tiếng. Ngày cuối cùng ở Cư Châu cậu không có việc gì. Trời lại mưa nên chỉ muốn yên tĩnh ở cạnh anh mình. Nhưng bọn Từ Thiệu Huy lại không ngồi yên nổi. Không biết lôi từ đâu ra một cái nồi một hai đòi làm lẩu trong phòng. Bia, thịt, rau, không thiếu món nào. Từ Thiệu Huy cầm con dao trái cây gọt vỏ khoai tây ngồi chồm hổm trên sàn nói với Lâm Du. Tuy kỷ luật trường anh rất nghiêm khắc nhưng em biết không, mấy thằng anh cũng có chiêu riêng đó. Giấu mấy thứ này khó khăn gì? Lâm Du không cắt ngang đoạn khoe khoang của anh chàng. Nhìn mấy người phòng kế bên lục tục chạy qua ăn trực. Từ Thiệu Huy túm lấy Tiền Thịnh tại chỗ. Ăn không vậy mà được hả mày? Đi, đi rửa bông cải xanh nhanh. Một đám con trai láo nháo suốt không yên phút nào. Lâm Du lại thấy Trần Dương. Có thể do thái độ của Lâm Du tối qua quá thẳng thừng. Cậu ta ngủ không ngon. Sắc mặt trông khá tệ. Nhưng khi nghe bọn Từ Thiệu Huy nói Lâm Du sắp đi rồi thì trông tươi tỉnh hơn hẳn. Lâm Du thầm nghĩ, hay thật, suýt quên ở đây còn một tên chưa chịu từ bỏ. Có lẽ ánh mắt của Lâm Du quá lộ nên bị Văn Chu Nghiêu nhìn thấy. Nghĩ gì đấy? Lúc đi ngang anh vuốt nhẹ mi mắt Lâm Du rồi hỏi. Ánh mắt trông hung dữ thế. Dữ lắm ạ, Lâm Du lầm bầm. Cậu nói, em chỉ đang nghĩ. Tốt nghiệp xong tên Trần Dương đó sẽ không đi theo tới cùng chỗ với anh đó chứ. Rồi khả năng em xua hắn đi từ đây là bao lớn. Dù sao cũng là người mà nhà họ Văn đưa đến. Vậy có không ổn lắm không? Trong phòng rất đông người. Để giảm âm lượng, Lâm Du gần như ghé sát tai Văn Chu Nghiêu mà thì thầm. Ba câu hỏi, cùng một vấn đề, không cần đến em. Văn Chu Nghiêu nghiêng đầu nhìn cậu. Rồi nói. Tháng sau cậu ta sẽ đến thẳng huyện Phiên Lương ở cuối Tây Xuyên. Lâm Du biết nơi đó, cũng xem như một nơi có điều kiện khá ổn ở Tây Xuyên. Ít nhất là ổn hơn Đôn Châu mà bản thân Văn Chu Nghiêu định đi nhiều. Nhà họ Văn sắp xếp hả anh? Lâm Du nhíu mày hỏi. Văn Chu Nghiêu chắn tầm mắt của đủ thứ người qua qua lại lại trong phòng. Bóp nhẹ vào vòng eo gầy của cậu. không trả lời mà chỉ nói. Điều kiện ở huyện Phiên Lương không tệ, nhưng trong vòng 10 năm tới sẽ không có cơ hội thăng tiến cao. Càng khó bị điều khiển. 10 năm, vậy thì đúng là không phải một sớm một chiều thật. Tương đương với bị nhốt đến chết ở đó. Đến lúc này Lâm Du mới hoàn hồn lại. Người nhà họ Văn đưa cậu ta vào không phải để sau này tùy tiện phái đến một đơn vị cấp huyện nào đó mà dưỡng già. Nhưng nếu giờ lại sắp xếp như thế thì 8 phần là do anh nhúng tay. Bản thân Trần Dương biết không anh? Lâm Du lại hỏi. Văn Chu Nghiêu gật đầu. Thông báo về từ nửa tháng trước rồi. Lâm Du ngẩn người, nhìn anh mình. Ý của câu này là anh đã lo liệu sẵn từ trước rồi. Vậy còn ở đó xem cậu làm trò nữa. Dường như Văn Chu Nghiêu khá thích thú với vẻ ngạc nhiên của cậu. Anh cười cười rồi nói. Có năng lực là chuyện tốt. Nhưng phải xem có dùng vào đúng chỗ hay không. Nếu cậu ta thật sự có thể ở yên một chỗ 10 năm thì tiền đồ sau này không tệ. Nếu không thể thì nhà họ Văn cũng chẳng cần dùng làm gì. Bản thân Văn Chu Nghiêu không dùng. Nhà họ Văn có dùng không thì phải xem lựa chọn của bản thân Trần Dương. Cuối cùng Văn Chu Nghiêu cũng nhận ra cậu không còn gì để nói. Anh chống tay vào bàn sách sau lưng Lâm Du. Nghiêng đầu nói vào tai cậu. Được rồi, ghen xong chưa? Buông anh ra được không? Anh của em đang bận. Lâm Du bị hơi thở anh cố ý thổi vào vành tai làm rùng mình. Thầm nghĩ mình đâu có bắt anh lại không cho đi. Kết quả cúi đầu xuống thấy bàn tay mình nắm chặt lấy áo khoác của anh từ khi nào. Dừng 2 giây rồi chợt buông ra. Văn Chu Nghiêu cười khẽ. Ăn lẩu xong, nhóm từ Thiệu Huy bảo rất hoan nghênh cậu lần sau lại tới. Nói cậu đến là cảm giác Văn Chu Nghiêu tạo cho người khác ấm áp hẳn lên. Mỗi người còn tặng Lâm Du rất nhiều thứ. Bọn họ sắp rời trường rồi. Nhặt hết mấy thứ có thể Lâm Du sẽ cần nhét cả cho cậu. Ngày hôm sau trời chưa sáng Văn Chu Nghiêu đã đưa cậu đến trạm xe. Thời gian qua nhanh quá. Lâm Du chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh thế này. Gần nửa đời trước của cậu đều trôi qua trong vội vã. Cứ cảm giác loáng cái đã hết ngày. Vừa nan giải lại khó nắm giữ được. Nhưng chưa từng có cảm nhận dù cả ngày không làm gì thời gian vẫn trôi nhanh như thế này. Cứ như vừa mở mắt thức dậy là đã đến lúc Văn Chu Nghiêu phải tiễn cậu đi. Ngày đến nắng chiếu vàng ươm. Ngày về mưa phùn giả dích. Trong trạm xe lác đác đôi ba người dậy sớm còn nhập nhèm buồn ngủ. Không ai nói gì. Mấy phút nữa chuyến xe sớm mới đến. Trên cổ Lâm Du là chiếc khăn choàng màu xám nhạt Văn Chu Nghiêu quàng lên cho. Cậu kéo khăn xuống một chút. Tán gẫu với anh. Mới tháng mấy mà đã choàng khăn rồi kỳ quá. Trời mưa mà. Lạnh. Văn Chu Nghiêu kéo tay cậu ra. Hai người lặng thinh không lên tiếng. Xa xa một chú chim sẻ đậu trên dây diện đang rỉa lông. Cảm giác biệt ly đạt đến đỉnh điểm. Lâm Du lặng lẽ xoay người. Thò tay vào túi áo khoác của Văn Chu Nghiêu từ từ siết chặt quanh eo anh. Dụi mặt vào lồng ngực anh. Văn Chu Nghiêu thuận thế mở rộng áo khoác ra ghì chặt lấy cậu. Anh dụi cằm vào đỉnh đầu cậu. Hỏi, đà điểu đấy à, anh hôn một cái nhé. Lâm Du hơi ngước lên. Thỏ thẻ, nhưng mà có người. Không sao, anh che lại cho. Văn Chu Nghiêu kéo vạt áo khoác lên cao đủ che khuất mặt Lâm Du. Cúi đầu hôn cậu, da diết quấn quýt, thi thoảng gió lại thổi những hạt mưa li ti lành lạnh đáp trên má. Hai người xác định quan hệ ở nơi cách nhà ngàn dặm này. Rồi lại ôm nhau trao nụ hôn tạm biệt trong trạm xe lửa mờ sương sớm. Lâm Du nghe anh mình nói. Lần sau sẽ không nhìn theo em rời đi thế này nữa. Sợ một ánh mắt lưu luyến của người. Sẽ làm mình không thể buông tay được nữa. Cả đất trời chìm trong lặng yên. Tiếng còi tàu lửa văng vẳng từ xa. Xe vào trạm rồi. Chương 58, mấy hôm nay thời tiết ở Kiến Kinh khá đẹp. Mỗi sáng sớm các cụ ông cụ bà ở đường Thịnh Trường lại tụ họp ở đầu đường. Người đánh cờ, người tắm nắng tán gẫu, hòa cùng tiếng giao hàng buổi sáng, hình thành cảnh sinh hoạt thường ngày 10 năm như một vào thời điểm này. Hiện tại bà cụ nhà họ Lâm là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ nhất. Con cái người nào cũng có sự nghiệp riêng. hàng cháu cũng nên người thành các thanh thiếu niên tương lai rộng mở. Quan trọng là rất hiếu thảo. Mỗi dịp lễ Tết, đi công tác về, có đồ gì tốt là phải đưa đến cho bà cụ đầu tiên. Đồ la liệt đầy đất, phòng gần không chứa nổi. Lần nào người chơi thân vào sân phòng của bà cụ là lại hâm mộ lần đó. Gần đây bà cụ nghe nịnh nọt nhiều quá thấy hơi phiền cho nên không thích ra họp mặt lắm. Nhưng hôm đó lại ngồi ở đầu đường từ sớm để bọn họ tha hồ nói. Hòa Tuệ à, gần đây ít thấy bà ra nhỉ. Có người nói, Hòa Tuệ là tên thời con gái của bà cụ. Bây giờ ngoài những người quen biết từ xưa thì chẳng còn mấy ai gọi tên này nữa. Bà cụ mặc áo ngắn, khuy đũa. Mái tóc bạc phơ trải búi gọn gàng từng sợi. Bà cười nói, hôm nay trời đẹp, ra ngoài đi dạo. Cả nhóm đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng động cơ xe hơi từ đầu đường xa xa. Chưa tới 2 phút sau, một chiếc xe con đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bà cụ đứng lên, có người ngồi sau nói. Là Lâm Du đấy à, là nó. Một người khác đáp lại. Bây giờ đứa có tiền đồ nhất trong nhà họ Lâm là nhóc con này nhỉ. Mới bao lớn đâu, tháng trước tôi gặp nó bên ngoài. Quá chừng người theo sau lưng. Nghe nói người lái xe còn là trợ lý gì đấy. Bọn tôi cũng chả hiểu. Rồi có người cười bà cụ. Còn tưởng bà đây là tắm nắng. Thì ra là chờ cháu nội. Nó đi thăm anh cả về. Bà cụ nói. Vốn hẹn sẽ về từ mấy hôm trước. Kết quả nửa đường đổi hướng đến vùng ngoài công tác. Mãi tới hôm nay mới về đến. Lại người trả lời ngay. Anh cả ấy là thằng con trai nhà họ Văn nhỉ. Mấy năm sau chẳng thấy nó đâu. Nghe nói ở Tây Xuyên nhà họ Văn thường lên báo lắm. Gia tài đồ sộ. Thằng bé bận. Bà cụ không muốn nói nhiều. Mấy năm trước ông cụ nhà họ Văn có đến kiến kinh một lần. Mấy người xung quanh đang rào đón để nghe ngóng chuyện người ta. Văn Chu Nghiêu dù sao cũng là con cháu nhà mình. Không đến lượt người ngoài dòm ngó bàn tán. Trong lúc nói chuyện xe đã tới trước mặt. Nhưng người đầu tiên nhảy xuống xe không phải Lâm Du mà lại là Lâm Thước đã gần 3 tháng không gặp. Lâm Thước bây giờ đã cao lớn ra dáng rồi. Cũng đi học xa nhưng không như anh cả năm không về được một lần. Vốn cứ tưởng anh chàng này rời nhà là sẽ tự do bay nhảy ngay. Kết quả ra ngoài được 2-3 năm lại hay nhớ nhà đến đáng ngạc nhiên. Có cơ hội là chạy về. Bà cụ cười híp cả mắt. Vui vẻ hỏi. Sao hai đứa về cùng thế? Bà nội, cả hai cùng tíu tít chào hỏi rồi xà đến cạnh bà cụ. Lâm Du ôm tay bà nói. Chuyến này vừa khéo con đi ngang chỗ anh hai. Anh ấy biết nên một hai đòi về. Rõ ràng là em thất đức trước. Lâm Thước nói. Em mà nói sớm sẽ đến Cử Châu thì anh đã đi cùng rồi. Cũng lâu lắm rồi anh chưa gặp anh cả. Anh đi làm chi? Lâm Du lườm. Bà cụ để mặc hai người đấu võ mồm. Ba bà cháu chậm chậm bước về nhà. Sắp đến cửa thì bà cụ hỏi Lâm Du. Anh cả con khỏe chứ? Khỏe lắm ạ. Lâm Du gật đầu. Chỉ là huấn luyện rất gian khổ. Chỗ các anh ấy đi điều kiện khá tệ. Một lần mấy tháng liền. Lần này cũng may nhờ chú ba. Đúng vào dịp anh ấy về trường mấy ngày. Bây giờ khổ cực là bình thường. Bà cụ thở dài. Con đường nó đi làm sao không gian khổ cho được. Lâm Thước vừa sải bước vào cửa vừa hỏi Lâm Du. Em còn chưa nói lần này đi Cử Châu để làm gì đấy. Trên đường đi hỏi rồi cũng chẳng chịu nói. Bộ anh cả lén cho em cái gì hay hả? Lâm Du vòng ra sau giả vờ trốn anh chàng. Bản thân mình muốn đi ăn chơi thì cứ nói thẳng đi. Anh đi thử xem anh cả có đá cho bay về không? Trong lòng Lâm Du đang cất giữ một bí mật, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn vô cùng bình thản, cứ như cậu thật sự chỉ đi thăm anh mình một chuyến. Sau đó vẫn còn hơi sức chạy đi xử lý công việc rồi mới về. Nào ai hay biết, nếu không có mấy ngày vừa qua trì hoãn lại, cậu sợ những nhớ mong, những tình cảm vượt quá giới hạn anh em sẽ tràn ra từ ánh mắt không sao che giấu được. Vừa hưởng thụ vị ngọt vì đột phá quan hệ, vừa cẩn thận giữ yên nội tâm của mình. Cậu không thể kiềm được mình lao về phía anh trong hốt hoảng. Rồi cũng tự gói ghém cảm xúc tập quen với những ngày không có anh. cậu không có dự định chủ động phơi bày điều gì cả. Căn nguyên của đủ loại nhân quả kiếp trước đều bắt đầu lên men từ giây phút cậu bất chấp tất cả để công khai với gia đình. Cậu biết mình không thể gồng gánh nổi cái giá đắt đến vậy. Dù bị phủ lấp dưới sự kiêng dè ấy, bí mật nho nhỏ được giấu kín vẫn như thứ hương mê khiến người ta sinh nghiện. Mang trong mình sự hấp dẫn chí mạng đối với cậu. Cậu lao đầu vào, nhưng chưa từng hối hận. Từ khi về nhà cậu cũng không liên lạc với Văn Chu Nghiêu nhiều. Tại đa số thời điểm gửi tin đi rất khó khăn. Cho nên vẫn giữ nguyên thói quen ra ngoài là gửi thư về đã có từ lâu. Từng giọt cuộc sống của anh xuất hiện thật sống động trên mặt giấy đến trước mắt cậu. Đổ đầy khoảng trống của những năm đã qua. Chữ viết của Văn Chu Nghiêu luôn có chút phóng khoáng ngạo nghễ. Lực viết xuyên qua cả trang giấy. Có khi giữa lúc hối hả huấn luyện, chỉ đôi ba dòng chữ trên giấy cũng đủ cho Lâm Du xem thật lâu. Lâm Du cảm thấy anh mình hiểu được điều cậu kiêng dè nên những con chữ ấy chẳng mang theo gì khác ngoài cuộc sống thường ngày. Một lần duy nhất, khi anh xác định thời điểm mình sẽ đến Đôn Châu liền viết thư báo về nhà. Cuối thư dành lại một câu. Viết đến đây mà hình như vẫn chưa nghĩ ra sẽ mang gì về cho em. Chợt nhớ đến mấy năm trước từng chôn một vò rượu thanh mai dưới gốc cây em thường ngồi trong sân. Là quà mừng thành niên cho em. Tháng ngày đã chọn, thay lời tương tư, hoàn toàn không giống lời anh cậu sẽ nói thường ngày. Lâm Du lại cầm thư ngây ngẩn cả một buổi chiều. Nụ cười ánh trên mắt, cẩn thận đặt thư vào vách kép trong cùng của ngăn kéo cất giữ. Tối hôm ấy liền hào hứng chạy ra sân đào rượu. Hoàn toàn quên sạch lời anh dặn không được uống nhiều gì gì đó. Cũng chẳng nghĩ tới đây là rượu anh chôn. Khó khăn lắm mới có lời nhớ mình. Nên để dành lại người ta một ít. Một mình cậu uống cạn cả vò rượu. Ngày hôm sau cậu bị Dương Hoài Ngọc lôi dậy. Cô còn trầm trồ. Đi xã giao đấy à, mới tí tuổi đầu không biết học cái hay. Nhà mình không ưng văn hóa rượu thịt đâu đấy nhé. Lâm Du cười nói với Dương Hoài Ngọc. Cậu thấy vị rất ngon, rồi bị Dương Hoài Ngọc bực bội tét cho hai phát. Đến trung tuần tháng 5, có một hoạt động của phòng triển lãm mà Lâm Bách Tòng phụ trách nhưng không còn thời gian rảnh nên bảo Lâm Du đến giúp xử lý giai đoạn cuối. Mấy năm gần đây Lâm Bách Tòng rất ít nhận những hạng mục quy mô lớn. Bức phù điêu, tháng 5 chót vót, đang làm hiện tại khắc họa lại hình ảnh phố thị khi vừa cải cách mấy năm trước. Đến trước mắt đã thực hiện được 3 tháng. Chỉ thợ khác thôi đã điều động hơn 100 người. Lâm Du tạm gác chuyện trong tay lại. Chọn một ngày cuối tuần để sang đó. Xưởng làm việc hơn 200 mét vuông đầy các thợ thầy phụ trách các phần tới lui lui. Từ xa Lâm Du đã thấy được Lâm Bách Tòng đang nói chuyện với ai đó nên cậu không tới bắt chuyện mà đi một vòng xung quanh. Trong góc có hai người thợ đang tranh luận chuyện chọn vật liệu cho phần khung. Thấy Lâm Du đến họ liền gọi. Thầy Du, cậu phân xử với. Lâm Du nghe thấy liền cười nói. Phân xử thì cháu không dám. Cậu cầm bảng mẫu để cạnh đó lên xem xét một lúc rồi nói. Quả thật gỗ tếch phù hợp hơn gỗ bách một chút. Màu gỗ tếch mịn, hợp làm nền cho nhân vật hơn. Nói một cách tương đối thì gỗ bách sẽ dày dặn cứng cáp hơn. Lâm Du chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía sau. Đây là con trai lão Lâm đấy à? Ừ, giọng Lâm Bách Tòng đáp lại. Rồi chú cười nói với Lâm Du. Tiểu Du qua đây con. Cậu bỏ đồ trong tay xuống để đi tới. Bố, cậu gọi, ánh mắt hướng về hai người đi cùng Lâm Bách Tòng. Một người tuổi tương đương với Lâm Bách Tòng. Đang vui mừng nhìn Lâm Du nói với Lâm Bách Tòng. Lão Lâm. Thằng con ông đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi nghe nhắc từ lâu rồi đấy. Lâm Bách Tòng khiêm tốn. Nó ấy à, cả ngày chỉ biết dị mọ mấy cái chuyện của nó. Trò trẻ con thôi. Lâm Bách Tòng giới thiệu cho Lâm Du. Đây là hội phó của Hội đồng Văn hóa Nghệ thuật Kiến Kinh. Con gọi là bác Lý. Chào bác Lý ạ, Lâm Du lên tiếng. Ngay sau đó Lâm Bách Tòng chỉ vào người trẻ tuổi còn lại nói. Đây là con trai của bác Lý. Lý Tùy Thanh, mới du học nước ngoài về. Lớn hơn con cứ gọi anh là được. Lâm Du nhìn thanh niên trắng trẻo trước mắt. cười đưa tay ra với thái độ đối đãi với khách hàng thường ngày. Anh Tùy Thanh, chào anh, tên anh nghe rất hay. Lý Tùy Thanh chỉnh lại bộ vest rồi bắt tay cậu rất đúng chuẩn Tây. Cười nói, chào em, giọng anh ta hơi lơ lớ. Hẳn đã sống ở nước ngoài khá lâu. Lý Kiến Hùng đứng cạnh nói, Tiểu Du à, thằng con này của bác ra nước ngoài du học hỏng hết cả đầu óc rồi. Cứ nói với bác mấy thứ chẳng đâu ra đâu. Làm bác đau đầu chết đi được. Thế này đi, hôm nay hai đứa có duyên gặp mặt rồi thì xem như đã quen. Cháu rảnh rỗi thì dẫn nó đi đây đó giúp bác nhé. Cho nên cảm nhận thử nền văn hóa trong nước. Bác cảm ơn cháu vô cùng. Lâm Du nói, bác đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà. Vừa hay năm nay cửa hàng của cháu có hợp tác với phía ngoại quốc. Không chừng cháu còn phải học từ anh Tùy Thanh đây. Lý Kiến Hùng sắp xếp cho con trai xong là đi làm việc của mình. Người lớn đi rồi. Lâm Du nói thêm vài ba câu rồi cũng quay đi làm việc của mình. Mãi đến khi trời sắp tối thấy một người vẫn lẳng lặng chờ gần đó mới sực nhớ ra sự tồn tại của anh ta. Nhất thời thấy hơi áy náy trong lòng. Xin lỗi anh. Lâm Du cởi bao đeo bắp tay xuống rồi đi đến nói. Lúc bận rộn em hay quên lắm. Em mời anh ăn cơm nhé. Để anh mời em. Tác phong của Lý Tùy Thanh rất lịch sự đúng như người phương Tây. Anh ta vừa đi ra ngoài cùng Lâm Du vừa thật lòng khen ngợi. Anh thấy rất ít người trong nước có thể tập trung chăm chú được như em. Khi em nghiêm túc làm việc rất hấp dẫn. Không giống thiếu niên vừa trưởng thành chút nào. Được khen thẳng thừng như thế Lâm Du cũng không tiện đáp. Chỉ cười bảo, cảm ơn anh, ra ngoài đi đường vòng để đến chỗ ăn cơm. Để Lý Tùy Thanh được ngon miệng, Lâm Du chọn một tiệm chuyên nấu các món thanh đạm. Khi trò chuyện sâu hơn, Lâm Du mới phát hiện Lý Tùy Thanh xuất ngoại không chỉ để du học mà thôi. Anh ta có sự nghiệp của bản thân ở nước ngoài, còn làm về mảng điện tử. Tuy vừa khởi bước thôi nhưng từ đại học đã bắt đầu khởi nghiệp với bạn. Cũng xem như tự lực gầy dựng từng chút một. Lâm Du đẩy thực đơn ra trước mặt ý bảo anh ta chọn món. Cậu hỏi, sao anh lại nghĩ tới chuyện về nước? Bố anh bảo về, Lâm Du, bác ấy không ủng hộ ạ, không phải. Lý Tùy Thanh ngẩng lên, nở nụ cười khá phức tạp. Vì anh nói với bố mình thích đàn ông, rồi bố anh nghĩ là anh bị bệnh. Lâm Du sửng sốt, khựng lại mất mấy giây. Vậy sao anh lại nói với em? Vậy em có cảm thấy anh bất bình thường không? Anh hỏi, Lâm Du lắc đầu. Không đâu anh, em xem. Lý Tùy Thanh nhún vai. Cười, anh cũng nghĩ em sẽ không thế. Chương 59, Lâm Du mới mở thêm một kênh tiêu thụ mới. Mời Lý Tùy Thanh về làm lãnh đạo dự án. Anh ta đồng ý ngay. Con trai có việc đàng hoàng để làm. Không hơi chút nói chuyện tự do giới tính. Tự do yêu đương gì đó nữa. Lý Kiến Hùng muôn phần đội ơn Lâm Du. Cảm thấy con trai nhà họ Lâm thật sự có bản lĩnh. Cuối tuần, tại đường Hoa Nam, Lâm Du đứng bên đường nhìn công nhân chuyển hàng lên xe. Cậu tiện tay đưa Lý Tùy Thanh đứng cạnh một chai nước rồi nói. Anh cứ thế này cũng không phải cách. Hoãn được một hồi không hoãn được một đời. Lỡ xử lý không khéo tới lúc đó bố anh còn nghĩ em hại anh thêm. Hoãn được ngày nào hay ngày đó vậy? Lý Tùy Thanh vặn nắp ra. Bước sang chỗ dâm gần đó. Một ngày đi xem mắt 3 lần. Chắc ông ấy nghĩ có phụ nữ vào là anh bình thường lại. Có điều, vẫn phải cảm ơn em cho anh mượn phòng nghỉ trong tiệm nha. Không có việc bên em che mắt thì giờ chắc anh còn không được ra khỏi nhà. Lâm Du nhìn cánh cửa sau lưng rồi quay lại nói. Em không thường ở bên này. Phòng nghỉ cũng để trống. Anh muốn ở bao lâu cũng được. Với lại, tác dụng của anh nhiều mà. Nếu không biết anh thích mấy ngành nghề mới hơn thì thật ra em không ngại hợp tác lâu dài đâu. Lâm Du nói tới đây còn nhướng mi. Đãi ngộ hậu hĩnh. Lý Tùy Thanh bật cười. Khi anh chàng này cười lên khí chất trở nên rất ôn hòa. Liếc mắt lại trông khá gian xảo. Cũng không phải không được. Miễn phí cũng được nữa. Lý Tùy Thanh nói. Tiền đề là, cân nhắc chịu anh. Mặt Lâm Du không chút cảm xúc. Cậu nói, Mấy câu này nói một hai lần còn được. Nói nhiều rồi nghe không còn chút thành ý nào. Lý Tùy Thanh giả vờ đau lòng. Rũ rượi tựa vào cột. Anh vầy còn chưa đủ thành ý, anh nói nghiêm túc đó. Thời gian qua anh cũng đâu thấy có ai cạnh em. Sao hả? Anh không lọt được vào mắt xanh của em à? Lâm Du lười nhây chuyện này với anh ta. Từ Lý Tùy Thanh có sự mâu thuẫn của bay nhảy và nghiêm chỉnh. Nếu không thân quen thì nhiều lúc rất khó phân biệt được người này nói thật hay giả. Nhưng quen rồi lại biết. Đại đa số thời điểm anh ta đang dùng cách hỏi nghe có vẻ dễ dàng để che giấu vấn đề tồn tại trong bản thân câu hỏi. Ngoài biết anh ta đồng tính và bị gia đình phản đối kịch liệt. Lâm Du không hỏi thêm bất kỳ điều gì về phương diện này. Cũng như Lý Tùy Thanh tự nhận định bọn họ thuộc cùng một loại người. Nhưng ngoài những lời bông đùa nửa thật nửa giả dạng này ra, anh ta cũng không nhất định phải nghe được câu thừa nhận từ miệng Lâm Du. Con người ai cũng phải học được cách tôn trọng sự riêng tư và bí mật của người khác. Trọng tâm của Lâm Du trong thời gian gần đây đặt hết vào giai đoạn cuối cùng hạng mục khắc phù điêu mà Lâm Bách Tòng giao cho. Về kênh bán hàng mới của Ý Linh Lung, có lúc Lý Tùy Thanh không tìm thấy cậu, Lâm Du sẽ bảo anh ta đến thẳng nhà. Cơ hội tới lui cùng nhau nhiều lên. Hàng xóm cùng đường cũng dần quen mặt anh ta. Ban đầu còn có người đoán là bạn trai của cô út Lâm Mạn Xu. Đến nay cô út vẫn chưa kết hôn. Đã là một nữ lãnh đạo không lớn không nhỏ trong tòa soạn rồi. Suốt ngày bận chuyện công việc. Nhưng xóm giềng vẫn khó mà không để ý. Ai cũng nghĩ cô mà còn không lấy chồng nữa là thành bà cô. Còn lo lắng hơn cả người nhà họ Lâm cơ. Hôm đó vừa khéo Lâm Du và Lý Tùy Thanh đang nói chuyện trong sân. Cách hai lớp cửa, từ rất xa đã nghe tiếng Lâm Mạn Xu kêu gào bên ngoài. Lâm Tiểu Du, con có thấy cái máy chụp ảnh chú Tư gửi từ nước ngoài về năm ngoái đâu không? Cô nhớ để ở chỗ con mà. Dứt câu là bóng dáng yểu điệu xuất hiện trước cửa. Thời gian tô thêm cho Lâm Mạn Xu sự hấp dẫn. Chỉ không mang đến dấu hiệu đi xuống khi tuổi tác quá 25 của nữ giới. Đặt cạnh người con gái bị vận mệnh dày vò kiếp trước. Lâm Mạn Xu hôm nay là người phụ nữ thời đại mới điển hình. Đưa những tin tức đúng thời điểm nhất. Mang tư tưởng cởi mở và tư duy tích cực. Thi thoảng được nghỉ. Rồi bà cụ sắp xếp cho đi xem mắt cũng sẽ thay sang bộ sườn xám uyển chuyển thung dung đến điểm hẹn. Người thích cô không hề ít. Nhưng cô nói, thật sự chỉ là chưa gặp được người khiến mình có cảm xúc ấy thôi. Lâm Du tựa cạnh bàn đá, chỉ ra sau lưng, ý bảo máy chụp ảnh trong phòng. Cô tự vào tìm, Lâm Mạn Xu sải chân vào sân, thấy Lý Tùy Thanh liền trêu. Ô kìa, bạn trai tin đồn của tôi đấy à? Chị Mạn Xu, Lý Tùy Thanh chào. Lâm Mạn Xu cười nói, thôi đừng gọi là chị. Cậu cũng đâu lớn hơn Tiểu Du nhà này là bao. Gọi chị thiếu một đời. Vậy Tiểu Du nhà tôi sẽ thiệt đó. Tôi quen bố cậu đấy. Gọi là cô út theo Tiểu Du đi. Lý Tùy Thanh thuận thế sửa luôn. Cô út, Lâm Du bó tay. Cô đè đầu người ta trắng trợn vậy cũng được hả? Ngoài kia người ta còn nói cậu ấy là bạn trai cô kia kia. Người thiệt là cô đây này. Lâm Mạn Xu nói rồi đi vòng qua bàn đá. Thò tay vuốt mặt Lâm Du một cái. Còn bảo, da mịn thế. Lâm Du chán ngán nhướng mắt. Không chút cảm xúc. Lớn tuổi rồi bắt đầu hóa thân thành nữ lưu manh. Cô út của con là con gái danh môn. Ngoài thả dê con thì không bao giờ tùy tiện sờ mặt người khác. Lâm Mạn Xu nói rồi vô tình liếc mắt nhìn xuống đất. Sau đó lập tức ngồi xổm xuống bê chậu nước đá đi. Vừa làm vừa nói. Lâm Tiểu Du cưng to gan nhỉ. Không sợ anh cưng tỉa trọ à. Lâm Du không giấu kịp nên cũng không còn gì để nói. Cậu biện dài. Thời tiết giờ càng ngày càng nóng. Đang ở ngoài sân nữa. Tác dụng gần như không. Lý Tùy Thanh bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì. Liền hỏi. Sao vậy? Nước đá này bị sao à? Nước đá đương nhiên không sao cả. Lâm Mạn Xu hất cằm về phía Lâm Du. Giải thích cho Lý Tùy Thanh. Anh cả nó không cho nó dùng. Chủ yếu phải trách bản thân nó. Khi còn nhỏ bệnh nặng nên người yếu. Không chịu nóng được. tới hè là chỉ muốn dán nước đá lên người. Kết quả không lần nào không sốt. Lâm Mạn Xu không mang chậu nước đá đi mà chỉ để sang chỗ xa hơn. 2 phút sau, cô tìm được máy ảnh trong phòng Lâm Du rồi ra cửa gọi một người vào. Cô quay sang đưa máy ảnh cho Lâm Du bảo. Đây là đồng nghiệp mới đến đơn vị của cô. Bộ thiết bị của anh ấy hỏng rồi. Cái này là đồ nhập khẩu, chắc anh ấy cũng không biết dùng đâu. Cháu dậy giúp đi. Lâm Du cầm lấy máy ảnh. Nhìn người theo sau Lâm Mạn Xu. Người đó trông cũng không còn trẻ nữa. Ít nhất cũng 30 mấy. Đối xử với Lâm Mạn Xu thì rất nhiệt tình. Luôn mồm xếp này xếp nọ. Tới trước mặt Lâm Du và Lý Tùy Thanh cũng cúi đầu chào hỏi. Nói là, thật ngại quá, đồ tôi dùng cũ rồi. Mấy thứ đời mới này tôi không biết xài. Lần này phải phiền các cậu đây giúp đỡ. Lâm Du cũng không nói gì. Hướng dẫn ngắn gọn cách dùng. Anh ta học rất nghiêm túc. Sau khi biết cách thao tác đơn giản thì khép nép ngồi trên ghế nhìn quanh sân. Có vẻ hơi ngượng ngùng. Còn nói, trước đây trong đơn vị cứ kháo nhau nhà sếp không đơn giản. Hôm nay tới đây, đúng là, mặt Lâm Du lạnh tanh. Là sao? Không có gì, không có gì. Đối phương xua tay. Đừng hiểu lầm, tôi sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu. Chỉ là người bình thường như bọn tôi thường ngày rất ít được tiếp xúc với gia đình như các vị nên hơi ngạc nhiên thôi. Bọn tôi cũng là người bình thường mà. Lâm Du ngắt lời đối phương. Đâu có gì khác biệt. Phải, anh ta hùa theo. Khi anh ta đi rồi Lâm Du mới rót nước để xuống trước mặt Lâm Mạn Xu rồi hỏi. Trước đây người đó không làm trong ngành của cô à, không phải thật. Lâm Mạn Xu bưng ly lên uống. Trả lời, nghe nói trước đây anh ta làm quản lý trong quặng mỏ. Từng học đại học, nhưng trong mỏ đó xảy ra chuyện chết người. Sau đó anh ta nhờ người đưa vào đơn vị của bọn cô. Còn đang thử việc, ngành nghề bắn đại bác cũng không tới đó. Lâm Du nhíu mày, vậy sao lại bắt cô đào tạo? Bên trên yêu cầu thế. Lâm Mạn Xu nói, người đó cũng có quan hệ cửa sau với vài người. Cô thấy anh ta làm việc cũng chăm chỉ. Để vài hôm xem sao đã. Nhà có vợ con, thất nghiệp cũng khó khăn. Lý Tùy Thanh ngồi cạnh lên tiếng. Trước đây anh ta làm quản lý chứng tỏ lẽ ra phải có uy quyền phần nào. Nhưng kiểu cách của anh ta vừa rồi thì không giống mấy. Dạng lãnh đạo vài ba công nhân dưới quyền cũng chỉ thế thôi. Lâm Mạn Xu nói, trước đây tòa báo của cô còn từng đưa tin về chuyện trong mỏ bọn họ. Sự cố lần đó có một phần trách nhiệm giám sát không nghiêm của anh ta. Nghe nói phải đền nhiều tiền lắm. Không biết vì sao, nghe những điều ấy Lâm Du cảm thấy không an lòng lắm. Cậu nói với Lâm Mạn Xu, anh ta có quan hệ cửa sau thì cô cũng có mà. Cháu thấy không cần thiết phải giả vờ thật thà như thế làm gì. Nếu cô thấy không hợp thì đừng đào tạo nữa. Biết mà. Lâm Mạn Xu đứng lên. Nói, cô út của con đây là người chịu nhịn nhục à, yên chí. Lâm Du không nghĩ đến chiều hướng quá nghiêm trọng. Chỉ cảm thấy người đó trong ngoài bất nhất. Nhưng nếu người ta phải nuôi gia đình. Bên trên cũng đồng ý thì cậu cũng không muốn cô út đắc tội cấp trên trong cơ quan. Nhưng Lâm Du không sao ngờ được. 2 ngày sau thôi là xảy ra chuyện. Mấy hôm nay cậu đang thực hiện một giai đoạn nhỏ của công trình. Cũng là 2 khâu cuối cùng quan trọng nhất của bức phù điêu. Sơn phủ và nạm vàng. Thông thường nước sơn gỗ sẽ được pha thêm sắc đỏ để tôn phần khảm vàng lên. Sơn xong còn phải đưa vào phòng ẩm hong khô lạnh. Gặp thời tiết khô nóng còn phải thường xuyên hắt nước lên để đạt được hiệu quả khô tự nhiên. Lá vàng lại mỏng như cánh ve, yêu cầu là phải nạm thật kín không để lại kẽ hở. Để giữ được chất gỗ tự nhiên, nhiệt độ của nhà xưởng phải được khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Lâm Du cầm chiếc chổi nạm vàng chăm chú làm việc, mồ hôi đổ ướt cả lưng áo. Mãi đến khi Lâm Hạo xông vào, anh sao đó, Lâm Du nhìn Lâm Hạo mới chật vật thắng lại trước bàn làm việc. Thấy sắc mặt cậu chàng rất căng thẳng. Còn không kịp thở, cậu lập tức đặt đồ trong tay xuống. Lâm Thước ra ngoài gây chuyện gì rồi à, mấy năm gần đây Lâm Hạo hơi béo. cậu chàng san bớt công việc của chú hai sớm hơn Lâm Thước. Có lúc còn điềm tĩnh hơn Lâm Thước. Rất ít khi luống cuống tay chân thế này. Không phải anh ấy. Lâm Hạo chống hai tay xuống bàn. Là cô Út. Cảnh sát đến thẳng nhà. Hiện tại tất cả mọi người đều đang giấu bà cụ. Lâm Du nghe hết đầu đuôi mới biết. Người bắt cóc cô Út chính là cái gã tới học cách dùng máy ảnh với mình mấy hôm trước. Cảnh sát nói gã ta phải bồi thường tiền sự cố ở mỏ quặng. Đến nay vẫn còn nợ mấy chục ngàn tệ. Có lẽ nhất thời nổi lòng tà nên muốn bắt Lâm Mạn Xu đòi tiền chuộc. Nhưng gã không được thông minh mấy. Cũng chẳng chuẩn bị gì cho nên vừa ra tay là đã bị người khác phát hiện rồi báo cảnh sát. Khu mỏ ngoại thành, bầu trời xám xịt. Rõ ràng mới sáng nay thôi nắng còn vàng rực rỡ mà đến 1-2 giờ chiều đã kéo mây đen nghịt. Lúc Lâm Du và Lâm Hạo xuống xe, trên sườn núi đã có sẵn rất nhiều người. Vì tính chất công việc của cô Út, rất nhiều trong số những người có mặt khiêng theo máy quay. Cảnh sát có mặt đang duy trì trật tự, đâu đâu cũng nhốn nháo. Trong thì chỉ Lâm Bách Tòng và Lâm Trường Xuân có mặt. Lâm Thước về trường rồi, chú ba đang ở nước ngoài, phụ nữ ở nhà với bà cụ, đề phòng bà nghe được tin phong thanh. Bố, chú hai, Lâm Du đi tới trước dây trăng lên tiếng gọi. Hai người quay lại, Lâm Bách Tòng cau mày. Mấy đứa tới đây làm gì? Lâm Du còn không có tâm trạng trả lời. Cậu hỏi vào luôn, thế nào rồi ạ? Cô Út đâu? Ngay lúc ấy một vị cảnh sát đi đến. Lâm Du vừa nhìn đã thấy rất quen. Vài giây sau mới nhớ ra mấy năm trước khi có người đến Nhất Trung tìm anh cậu kiếm chuyện rồi Lâm Du ra tay đánh người xong bị mang về đồn chung với Trương Gia Duệ, chính người trước mắt phụ trách sự việc. Nhưng hiển nhiên đối phương không hề liên tưởng thiếu niên mặc sơ mi lạnh lùng trước mắt với cậu của năm đó lại với nhau. Chú cảnh sát bước đến hỏi, cháu cũng là người nhà à, trước tiên đừng kích động. Các chú đang tìm phương án rồi. Hiện tại tình hình thế nào rồi ạ? Lâm Du hỏi. Cảnh sát nói, là thế này, trên đường đối phương bị cảnh sát truy đuổi đã hoảng loạn chạy đến quặng mỏ này. Nhưng bản thân hắn rất am hiểu địa hình bên này, hiện đang giữ con tin cố thủ trong hầm mỏ bỏ hoang. Phía chú vẫn chưa làm rõ được tình hình bên trong nên tạm thời không dám tiến hành giải cứu. Vậy cứ chờ xuông thế nào mãi ạ? Lâm Hạo cũng sốt ruột. Chán mướt mồ hôi, cậu chàng mới theo chú hai ra ngoài làm việc chưa bao lâu. Càng chưa từng gặp phải chuyện lớn thế này. Chú cảnh sát cũng bất đắc dĩ. Phía chú cũng đang căng thẳng. Chú nhấc chiếc túi nhựa trong tay lên. Bên trong là chiếc máy ảnh mà Lâm Du không thể quen hơn. Lâm Du đưa tay lấy chiếc túi. Ở góc máy có một chỗ sẫm màu. Máu dính nhoe nhoét lên cả túi đựng. Tiếng Lâm Bách Tòng trao đổi với phía cảnh sát ngay bên tai cũng như xa dần. Lâm Du siết chặt túi. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chương 60. Người nhà chiếm cứ quá nửa những vảy ngược không thể chạm vào suốt kiếp này của Lâm Du. Ngày hôm nay cậu không công khai rời nhà. Bố mẹ bà nội đều còn khỏe mạnh. Cậu bỏ bao nhiêu công sức để đi đến hiện tại thì khi biết tin cô Út gặp nạn cũng phẫn nộ và sợ hãi bấy nhiêu. Cô Út không gặp lại tên cặn bã kiếp trước, nhưng vẫn gặp phải nguy hiểm. Máu Tô đỏ hai mắt, khi phía cảnh sát thông báo kẻ bắt cóc đòi nói chuyện với người nhà. Lâm Du nói ngay, con đi cái gì mà đi. Lâm Bách Tòng là người đầu tiên phản đối. Chú nói, bố con còn chưa chết đâu. Không có bố thì còn chú hai con. Lại có bấy nhiêu cảnh sát, có tới lượt đứa nhỏ như con ra mặt không hả? Lâm Trường Xuân cũng nói, mấy đứa chờ ở đây, đừng sốt ruột. Lâm Du bước tới vài bước, chắn trước mặt Lâm Bách Tòng. Bố, sắc mặt cậu kiên định và nghiêm túc chưa từng có. Cậu nhìn Lâm Bách Tòng rồi tới chú hai, nói, con không nông nổi nhất thời đâu. Con từng gặp kẻ đó, cũng từng giao tiếp, hắn thấy con thì nhất định sẽ không đề phòng nhiều như thấy hai người. Huống chi con cũng xem như biết vài chiêu võ. Nói sao cũng thích hợp hơn hai người. Cảnh sát nghe nói kẻ bắt cóc từng gặp Lâm Du liền đỡ lời. Nếu từng gặp mặt thật thì đúng là cháu phù hợp hơn. Lâm Bách Tòng nhìn con trai. mãi không nói năng gì. Bố, Lâm Du lại lên tiếng. Chắc chắn con sẽ cực kỳ cẩn thận. Bố biết mà, con không còn là trẻ con nữa rồi. Sẽ không làm ẩu đâu. Rốt cuộc Lâm Bách Tòng cũng hơi xuôi theo. Chú chần chừ vài giây rồi cầm lấy máy ảnh của Lâm Du. Cuối cùng chú vỗ vai cậu nói. Phải cẩn thận mọi đàng. Nghĩ tới mẹ và bà nội con. Con mà có chuyện thì cũng như cô út con có chuyện vậy. Mọi người đều khó lòng chống đỡ nổi. Lâm Du trịnh trọng gật đầu. Hầm mỏ nằm trong sườn núi đá cao khoảng 50 mét. Lâm Du săn cao tay áo lên. Bước trên đống đá bừa bộn. Từ từ trèo lên cao một mình. Đang là mùa hè nên loại giày cậu mang rất dễ trượt trên loại địa hình đất đá này. Lâm Du nghe từng hòn đá cuội lăn lục cục xuống. Bước chân không hề ngập ngừng. Cho đến khi cậu thấy rõ cửa hầm mỏ. Một tiếng giống lớn vọng ra. Đứng lại, cậu đứng yên tại đó. Không được bước tới nữa. Lâm Du dừng lại theo lời hắn. Trước cửa hầm có một khoảnh đất trống. Trong hầm tối om, trần hầm chỉ cao khoảng 1,5 mét. Người lớn bước vào phải cong lưng mới đi được. Lâm Du không quan sát được tình hình bên trong. Cậu cất tiếng. Phó Hưng Quang, tôi là Lâm Du. Chúng ta từng gặp mặt rồi. Giọng cậu nghe rất bình thản. Khoảng 5 giây sau, bóng đầu một người vụt qua trước cửa hầm. Phó Hưng Quan đang xác nhận xem có phải cậu thật không. Nhưng Lâm Du đã thấy hắn rồi. Cậu lẳng lặng dùng tay ra dấu cho các cảnh sát đang âm thầm tiếp cận sau lưng. Miệng vẫn tiếp tục nói. Tôi biết anh không muốn đi đến bước đường này. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Anh có yêu cầu gì cứ nói với tôi. Tôi không tin. Giọng đối phương nghe vừa hoảng loạn vừa nóng nảy. Mấy người gọi cảnh sát tới. Còn có nhiều phóng viên như vậy nữa. Rõ ràng không muốn chừa đường sống cho tôi. Đó là hiểu lầm thôi. Lâm Du chậm rãi tiến tới. Dịu giọng nói. Bọn tôi chỉ muốn xác nhận cô út của tôi an toàn. Thế này đi. Anh đừng kích động. Anh cho tôi nhìn thấy cô út. Xác nhận cô út tôi không sao là anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Đồng thời tôi bảo đảm cảnh sát sẽ không gây phiền phức cho anh. Được không? Đứng yên đó. Đối phương nhận ra Lâm Du đã đứng sát rìa khoảnh đất trống thì hoảng loạn hét lên. Mẹ kiếp tôi bảo cậu đứng yên đó. Phó Hưng Quang phản ứng quá mạnh nên để lộ nửa thân người ra khỏi tầm khuất. Lâm Du thấy rõ trên tay hắn cầm dao. Được, tôi không bước tới. Lâm Du lập tức giơ hai tay lên. Đứng yên tại chỗ. Phó Hưng Quang xác nhận cậu không bước lên nữa rồi lại lui vào trong. Cuối cùng hắn nói, đừng có nói chuyện vô bổ với tôi. Chuẩn bị cho tôi 500 ngàn. Bảo đám người bên dưới rút hết cho tôi. Nếu không hôm nay đừng ai mong còn sống rời khỏi đây. Đến lúc này Lâm Du đã bắt đầu sốt ruột rồi. Phó Hưng Quang đi vào bước đường cùng giờ đã có suy nghĩ kéo mọi người chết chung. Lâm Du không cách nào xác nhận tình hình của Lâm Mạn Xu. Càng không biết có thể tiếp tục kéo dài thời gian không. Bầu không khí căng thẳng kéo dài. Cảm giác ngột ngạt trước cơn mưa lớn lan tỏa. Lâm Du đứng lại tại chỗ nửa phút. Cậu nheo mắt, bàn tay chắp sau lưng ra hiệu. Không thể chờ tiếp nữa. Trực tiếp xông vào. Phó Hưng Quang, tôi nghe nói người gặp chuyện trong hầm mỏ của các anh cũng có vợ con ở nhà. Chắc anh cũng biết hoàn cảnh của bọn họ lúc này rồi chứ. Không được nhận bồi thường không ai viện trợ đã đáng thương lắm rồi. Nhưng anh thì sao? Không chỉ không nghĩ cách giúp đỡ đối phương mà chỉ biết thoái thác trách nhiệm. Để lấy được tiền hoa hồng mà anh không xem tính mạng của công nhân dưới quyền ra gì. Thành cớ sự không lo làm việc đàng hoàng tử tế lại nghĩ tới chuyện bắt cóc người khác tống tiền. Anh có từng nghĩ tới sau này vợ con mình sẽ phải sống như thế nào chưa? Đừng nói nữa. Phó Hưng Quang luống cuống vì đột nhiên bị Lâm Du chất vấn. Hắn kích động giống lên. Đám các người thì biết gì? Kẻ đáng thương vĩnh viễn là những người bình thường như bọn tôi thôi. Ai mà chẳng đáng thương? Lâm Du hỏi dồn ngay. Cô út của tôi bị anh bắt cóc không đáng thương sao? Gia đình mất đi trụ cột đó không đáng thương à? Thì ra chỉ có mỗi Phó Hưng Quang anh đáng thương thôi nhỉ? Anh đáng thương thì đi phạm tội. đáng thương nên anh chẳng cần gia đình mình nữa. Không phải con người. Cậu im miệng lại. Hắn gắt to vì bị ngắt ngang mạch suy nghĩ. Có lẽ hắn vốn chẳng phải người có tố chất tâm lý tốt. Sau một chuỗi chất vấn của Lâm Du, cuối cùng cũng cuống lên túm lấy người bên cạnh xuất hiện trước cửa hầm. Trong mắt Lâm Du co lại, nhìn rõ tình hình của Lâm Mạn Xu. Cô vẫn đang mặc chiếc đầm màu vàng gừng lúc rời nhà hôm nay. Trước khi cô ra cửa, Lâm Du còn khen là nhìn như thiếu nữ ấy. Làm Lâm Mạn Xu hứa thực hiện một chuyên đề quảng cáo miễn phí cho Ý Linh Lung ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ váy cô bẩn rồi. Bùn đất bám thành mảng che mất màu sắc vốn dĩ của chiếc đầm. Quan trọng là đầu cô bị đánh rách. Máu chảy ướt nửa bên mặt. Mắt nhắm nghiền không còn ý thức. Nhịp thở của Lâm Du cũng phải nhẹ lại. Cậu sợ chỉ một giây không bình tĩnh sẽ không kiềm được mình mất hết lý trí xông lên gờ yêu ta ết chết tên họ Phó. Đối phương đang giữ Lâm Mạn Xu chắn trước người mình. Để cô bại lộ hoàn toàn trước cửa hầm. Ló nửa đầu ra. Gác lưỡi dao bén ngót lên cổ Lâm Mạn Xu. Hắn hét to. Chấm. Đưa tiền cho tao. Không đưa tao sẽ gờ yêu ta ết nó. Cảm xúc của hắn sắp mất khống chế rồi. Lâm Du liếc thấy cảnh sát đã tiến vào góc chết cạnh cửa hầm. Vị trí đó rất hẹp. Chỉ chứa được một người. Lâm Du thì đang đứng trên khoảng đất trống mà Phó Hưng Quang có thể nhìn thấy được. Cậu nói. Được. 500 ngàn. Sẽ cho anh không thiếu một đồng. Lâm Du thấy hắn vừa thở phào thì đột ngột nhìn sang bên cạnh hô. Phó Vũ. Phó Vũ là tên con gái của Phó Hưng Quang. Năm nay vừa tròn 13. Quả nhiên cái tên này vẫn có tác dụng với Phó Hưng Quang. Hắn hoảng hốt thấy rõ. Lâm Du chớp thời cơ tay hắn dịch ra một chút để hét lớn. Xông vào. Gần như cùng lúc Lâm Du lên tiếng. Phó Hưng Quang đột nhiên thét thảm thiết. Con dao trên tay hắn bay đi. Một lỗ máu nổ tung trên cổ tay. Có người nổ súng. Chuyện này chưa được bàn bạc trước, nhưng Lâm Du cũng không nghĩ được nhiều nữa. Khi cảnh sát cạnh cửa hầm nhào tới, Lâm Du cũng xông vào. Cảnh sát và Phó Hưng Quang xông vào vật lộn. Lâm Du trượt gối quỳ xuống cạnh Lâm Mạn Xu, dùng hai tay ôm nửa người cô lên. Cô út, Lâm Du vỗ mặt cô. Cô út tỉnh lại đi. Dưới ánh sáng hắt ngoài từ ngoài cửa hầm, mặt Lâm Mạn Xu trắng bệch không còn chút sinh khí. Tay Lâm Du dính phải dòng máu đặc sệt dính nhớp chảy xuống từ trán cô. Cậu không hề nhận ra tay mình đang run rẩy. Cảm giác mùi máu tanh nồng sộc đầy mũi gây đả kích quá mạnh. Thậm chí khiến Lâm Du như bỗng chốc bị kéo về hiện trường tai nạn xe kiếp trước. Xung quanh nhốn nháo, nhưng những âm thanh ấy như cách cậu một không gian. Rất nhiều người tràn đến. Bác sĩ băng bó khẩn cấp cho Lâm Mạn Xu ngay tại chỗ. Cô bị mang ra khỏi bàn tay mình. Lâm Du nghe tiếng bác sĩ báo sau khi kiểm tra. Mất máu khá nghiêm trọng. Tình hình não bộ chưa rõ. Đưa về bệnh viện chụp CT não trước đã. Phía Lâm Bách Tòng đến bệnh viện cùng cô. Đến lúc này Lâm Du mới nhận thức được rằng cô mình còn sống. Chuyện còn lại thì phải nhờ cả vào bác sĩ. Cậu không làm gì thêm được. Lâm Du sực nhớ đến Phó Hưng Quang. Cậu quay đầu lại mới nhận ra, không biết rất nhiều cảnh sát đã đứng quanh từ khi nào. Hơn nữa hoàn toàn không giống những người ban đầu, toàn bộ đều vũ trang đầy đủ cầm theo súng ống. Lâm Du thấy Phó Hưng Quang bị hai người khống chế quỳ xuống đất nhưng vẫn không ngừng giãy giụa. Cậu xoay người xông đến ngay không kịp suy nghĩ. Gió tốc lên từ cơ thể làm góc áo bay cao. Lâm Du xông đến đấm một cú vào mặt hắn. Có lần đầu thì sẽ có lần sau. Có người cạnh đó ngăn cản. Nhưng trong đầu Lâm Du chỉ còn lại khuôn mặt không còn hột máu của Lâm Mạn Xu. Phó Hưng Quang không có cái khác. Chỉ mỗi sức lực là mạnh. Dưới tình huống đó còn vùng lên tránh thoát được rồi nhào vào Lâm Du. Các cảnh sát đứng quanh còn không phản ứng kịp. Nhưng ngay lập tức, Phó Hưng Quang bị một cú đá tung đến hất văng ra rất xa. Cùng lúc đó, Lâm Du cảm thấy có ai đó ôm ngang eo mình, nhấc bổng cả người cậu lên khỏi mặt đất kéo ra sau cả mét. Có tiếng nói vang lên bên tai. Xuỵt, bình tĩnh, cả người Lâm Du tê dần. quay đầu mà không dám tin. Người sau lưng không ngờ lại là Văn Chu Nghiêu mà tuyệt đối không thể xuất hiện tại nhà lúc này. Anh, ý thức dần trở lại. Giọng Lâm Du khàn đến chỉ có thể thều thào trong cổ họng. Sao anh lại về? Biết được người sau lưng không phải ai khác. Phản ứng sau khi căng thẳng cao độ và kích động quá mức bỗng ập vào Lâm Du. Chân cậu sụi xuống, mồ hôi lạnh túa khắp lưng. Văn Chu Nghiêu xoay cậu lại, ôm cậu bằng một tay, vuốt tóc cậu rồi nói. Được rồi, đừng lo, cô út sẽ không sao đâu. Cuối cùng Lâm Du cũng từ từ bình tĩnh lại. Lúc này cậu mới để ý thấy Văn Chu Nghiêu đang mặc áo thun đen, quần màu xanh quân đội, chân mang ủng ra. Trang phục của anh trông hơi nổi bật giữa một nhóm cảnh sát vũ trang, nhưng hình như lại không có gì không hợp. Hơn nữa Lâm Du còn thấy anh đeo một chiếc bao trên hông. Cậu có thể đoán được đó là gì? Anh mang súng xuất hiện ở đây. Lâm Du nhớ đến phát súng vào tay Phó Hưng Quang. Cậu hiểu ra, anh nổ súng hả? Văn Chu Nghiêu ừ một tiếng. Lâm Du nghĩ, quả nhiên, trước đó các cảnh sát có mặt đã nói. Con tin ở quá gần cũng không phải điều kiện tốt. Không tiện tìm góc bắn tỉa, chỉ có thể giải cứu ở cự ly gần. Phát súng đó chọn thời điểm cực kỳ chuẩn. Hơn nữa viên đạn bay sát cổ Lâm Du mà qua, có thể thấy yêu cầu cao bằng nào. Nhưng Lâm Du biết khả năng ngắm bắn của anh cho nên cũng chẳng ngạc nhiên. Lâm Du không hỏi chuyện sao anh lại xuất hiện ở đây nữa. Một người phía cảnh sát bước đến đứng cạnh hai người. Chú tháo mặt nạ đen trên mặt xuống, cười khen Văn Chu Nghiêu. Nhóc con khá nhỉ, phát súng vừa rồi đẹp lắm. Đội phó Lưu, Văn Chu Nghiêu chào hỏi rồi quay lại nói với Lâm Du. Đây là đội phó Lưu của đại đội thành phố này. Chào chú, Lâm Du chào. Đối phương cười cười. Người nhà gặp phải chuyện này thường bị hoảng loạn. Thật không ngờ tuổi cháu còn nhỏ thế mà tính tình lại trầm tĩnh vậy. Lúc các chú mai phục mấy lần suýt không nhịn mà ra tay. May mà có anh cháu kiên trì. Sự thật chứng minh nó đúng. Lâm Du nhìn sang Văn Chu Nghiêu. Văn Chu Nghiêu thì đang nhìn đầu gối chảy xước của cậu khi quỳ ôm Lâm Mạn Xu. Ánh mắt anh lia dần lên rồi không biết tại sao đột nhiên biến sắc. Lâm Du thắc mắc, sao vậy anh? Văn Chu Nghiêu đột nhiên đưa tay che mắt Lâm Du. Không có gì, Văn Chu Nghiêu nói. Anh đưa em đến bệnh viện. Cách Trương.